Tuy rằng bọn họ không quá hiểu được con riêng là có ý tứ gì, nhưng là đại khái cũng đoán được. Mẹ ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net